Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, Đạo Phong thân thế. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá dùng chân khí ngưng tụ mộng cảnh, cũng không hoàn mỹ, sẽ có một luân nhãn. Một ngày tiến nhập luân nhãn, người sẽ tỉnh lại. Nàng nhất định sẽ liều mạng đi trước luân nhãn. Người chết cho ta mệnh ngăn trở nàng. Diệp Thiếu Dương nói, muốn thật là nếu như vậy, ta thì làm. Bất quá mộng cảnh là dạng gì? Nghiễm Tông Thiên Sư Đạo, hồ ly tinh sợ cái gì? Sợ, thợ săn. Nghiễm Tông Thiên Sư khóe miệng co quắp rút ra. Sợ thủy, tất cả không biết lội sinh vật đều sợ thủy. Đến lúc đó nàng không có tu vi, liền giống như người bình thường. Hơn nữa dòng sông chậm chạp, so với lục địa nan đi. Sở dĩ dùng thủy vây khốn nàng là lựa chọn tốt nhất. Đúng, ngươi biết bơi chứ? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vậy không thành vấn đề. Nghiễm Tông Thiên Sư đem khuôn mặt lạc hướng Đạo Phong, nói ra, đến lúc đó ngươi nhiệm vụ nặng nhất. Ngươi vô luận như thế nào muốn tha trụ bà ngoại nửa canh giờ. Cho ta cùng Thiếu Dương tranh thủ thời gian. Nơi đây chỉ có ngươi có thực lực này. Đạo Phong đạo, ta tại sao phải giúp các ngươi? Nghiễm Tông Thiên Sư nghe vậy rất giật mình. Ngươi vì sao không giúp chúng ta? Ta không phải đạo sĩ. Thậm chí ngay cả người đều không phải là. Bắt quỷ hàng yêu, có quan hệ gì tới ta? Thiếu Dương là vì đạt được huyết bồ đề mà giúp ngươi. Ta đối với huyết bồ đề có thể không có hứng thú. Hà tất vì thế phạm hiểm. Sư huynh ngươi, Diệp Thiếu Dương mới vừa mở miệng, đã cảm thấy cái ót bị người đạn một cái. Đương nhiên là vô hình. Không cần nhìn cũng biết là Đạo Phong gây nên. Lập tức u oán hướng hắn nhìn lại. Nghiễm Tông Thiên Sư cười nói. Ngươi lý do này thật ra khiến ta không còn cách nào phản bác. Nói đi, ngươi đối với cái gì có hứng thú? Đạo Phong chậm rãi phun ra hai chữ. Hà đồ, cái gì? Ngoại trừ Nghiễm Tông Thiên Sư, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Đạo Phong cư nhiên há mồm muốn thứ này. Diệp Thiếu Dương cảm giác đầu nhất thời có chút kẹt. Đạo Phong đối với Hà đồ có hứng thú, cái này không kỳ quái. Khiến cho mọi người tại đây giật mình là, hắn cư nhiên quản Nghiễm Tông Thiên Sư muốn Hà đồ. Lẽ nào cái này đạo môn thượng cổ dị bảo, cư nhiên ở trong tay hắn hay sao? Làm sao ngươi biết, Hà đồ ở trong tay ta? Nghiễm Tông Thiên Sư mặt mỉm cười, chiều Đạo Phong nhìn lại, tự nhiên có người nói cho ta biết. Nghiễm Tông Thiên Sư sắc mặt, một chút trở nên ngưng trọng. Đột nhiên thở dài, nói, Hà đồ lạc thư, bản vi nhất thể, lạc thư diễn bát quái, Hà đồ ra ngũ hành, vừa là âm, vừa là dương, người thân là quỷ, đích xác có thể tu luyện Hà đồ trung tâm pháp, trưởng khống âm xanh ngũ hành chuyển hoán mà thành ngũ triều nguyên khí. Ta là nói, chân chính ngũ triều nguyên khí. Cũng không phải là trước ngươi đối phó cửu vĩ hồ lúc sử dụng vô tướng công pháp thôi diễn ra. Đạo Phong mỉm cười, tiền bối hảo nhãn lực. Hà đồ với ta mà nói cũng không có tác dụng gì, nhưng không thể tùy tiện giao cho người khác. Nghiễm Tông Thiên Sư nhìn quét mọi người, nói, các ngươi đều lui ra đi. Lâm Tam Sinh đám người nhìn nhau một chút, vô cùng không thôi rời đi. Tiểu Bạch cùng Mỹ Hoa rất là phía sau đi, cẩn thận mỗi bước đi. Nhìn tới Đạo Phong, tiểu đình trong chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong hòa Nghiễm Tông Thiên Sư ba người. Diệp Thiếu Dương nói, ta không cần lảng tránh chứ. Nghiễm Tông Thiên Sư trực tiếp không để ý tới hắn, nắm Đạo Phong một tay, hơi vận công, nhất đạo cương khí ở hai người trong bàn tay gian đụng nhau. Từ từ ở Đạo Phong lòng bàn tay tô ra một chữ. Bất quá bởi tay của hai người hợp lại cùng nhau, ngoại trừ chính bọn nó, không có ai biết cái chữ này là cái gì. Người khác không hiểu được ngươi là ai. ngươi lại lừa gạt không ta? Đạo Phong nhướng mày, vừa muốn mở miệng, Nghiễm Tông Thiên Sư khoát tay nói, thiên mà không thể cách nhìn, quỷ thần không thể nghe thấy. Ngươi cứ yên tâm, Đạo Phong thần sắc lúc này mới trầm tĩnh lại. Nghiễm Tông Thiên Sư cười nói, bất quá ngươi nghĩ đến Hà Đồ, còn cần giúp ta thu phục Huyết Bồ Đề. Đạo Phong đạo, cũng không thể Hà Đồ ở Huyết Bồ Đề trên tay đi. Đương nhiên ở trên tay ta, sở dĩ ngươi phải giúp ta thu phục nàng, ta mới cho ngươi Hà Đồ. Thành giao, hai ngày sau, ta sẽ lên núi, đến lúc đó tế đàm. Đạo Phong nói xong, trực tiếp xuống núi, Diệp Thiếu Dương muốn đuổi theo, bị Nghiễm Tông Thiên Sư gọi lại, ngươi truy hắn làm cái gì? Ngược lại hai ngày sau hắn còn biết được. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, nhìn theo Đạo Phong biến mất ở chân núi, vội vàng hỏi Nghiễm Tông Thiên Sư, ngươi biết Đạo Phong lai lịch? Nghiễm Tông Thiên Sư cười nói, hắn là sư huynh ngươi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi không biết hắn là ai không? Phản tới hỏi ta, ngươi đừng lừa phỉnh ta. Ta nói là Đạo Phong thân thế, hắn là ở trong mộ bị sư phụ ta cứu, sư phụ ta cũng nhìn không thấu thân thế của hắn lai lịch. Ngươi nếu biết liền mau nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương cấp thiết hỏi, từ trước, hắn vẫn cho là Đạo Phong là một không cha không mẹ cô nhi, bị sư phụ nuôi lớn, từ phải biết gió là từ trong cổ mộ bị phát hiện, ở thi trong huyệt thôn âm khí lớn lên, mới biết được Đạo Phong nổi lên ban đầu liền không phải người bình thường. Từ đó trở đi, liền đối với thân thế của hắn tràn ngập hiếu kỳ. Hắn vốn tưởng rằng, liền nói gió bản thân cũng không biết mình thân thế. Vừa rồi nghe đối thoại của bọn họ, mới biết không phải là. Hơn nữa Đạo Phong thân thế còn man thần bí mật bộ dạng. Nghiễm Tông Thiên Sư cười nói, ta đều nói, thiên mà không thể cách nhìn, quỷ thần không thể nghe thấy, đương nhiên sẽ không nói cho ngươi biết, tương lai có cơ duyên, chính ngươi đi phát hiện đi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, suy nghĩ một chút nói, ta biết ngươi sẽ không nói, cho điểm nêu lên như thế nào đây? Nghiễm Tông Thiên Sư xe dâu trầm ngâm, nói ra, giáo hóa tiên sinh cố ý đến, thế nhân có mắt không có thể mở, đạo đồng chỉ tiếp dạo chơi khách, không nhìn được trung nam lữ tú mới. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn, đem bài thơ này từ đầu niệm một lần, nói ra, nghe không hiểu, có ý tứ, lữ tú mới là lữ đồng tân đi, với hắn có quan hệ gì? Nghiễm Tông Thiên Sư nhỏ bé cười nói ra, ta đã cho ngươi nêu lên, lại giải thích cặn kẽ, cùng trực tiếp nói cho ngươi biết khác nhau ở chỗ nào. Diệp Thiếu Dương không nói gì, không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông chuyện này. Hỏi, nếu như hắn giúp ngươi bắt bà ngoại, ngươi thật muốn đem Hà Đồ cho hắn? Đương nhiên, Thiếu Dương, cái này Hà Đồ ngươi cũng không cần nghĩ. Ngươi đã được đến Lạc Thư, học được tiên thiên bát quái. Cái này Hà Đồ cũng không phải vật của ngươi. Âm xanh ngũ triều nguyên khí, có thể khống chế tất cả quỷ thuật. Đạo Phong một ngày học được, tu vi nhất định lại lên một tầng bậc thang. Chỉ là, Nghiễm Tông Thiên Sư khe khẽ thở dài, chỉ là không biết là phúc hay họa. Diệp Thiếu Dương nói, phúc là cái gì? Họa vậy là cái gì? Nghiễm Tông Thiên Sư lắc đầu, không muốn bàn lại cái này, đem đại gia hỏa một lần nữa gọi ra, chế định bắt cửu vĩ thiên hồ kế hoạch, đang mở đến cả cái kế hoạch sau đó. Diệp Thiếu Dương lòng tin tăng mạnh hơn một chút, không thể không nói, Nghiễm Tông Thiên Sư kế hoạch vẫn tương đối đáng tin. Những năm gần đây, bà ngoại khắp nơi chiêu binh mãi mã, thu nạp không ít tà vật, thực lực tổng hợp không thể khinh thường, bất quá cạnh mình cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bắt quỷ liên minh hơn phân nửa thành viên đều ở đây, coi như không làm lại yêu sơn thượng này lâu la, chống đỡ một đoạn thời gian tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa, đến lúc đó Nghiễm Tông Thiên Sư sẽ bố trí trận pháp,